nhất định phải tiêu hết tiền của nhân vật phản diện trước khi hắn phá sản. Chương 112, gặp may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ trò hề ngày mùng 1 Tết, nhìn chung năm mới này vẫn rất thuận lợi. Diệp Châu sợ người nhà họ Giang lại gây chuyện làm Giang Tổng khó chịu, nên căn bản không ở lại thành phố A ăn Tết, mà đưa Giang Tổng đến thành phố H du lịch. Lần này hai người vừa đi chính là gần nửa tháng. Trong khoảng thời gian này Diệp Chu trực tiếp tắt điện thoại. Giang Tổng dù không tắt máy, nhưng cũng đã dặn thư ký không được gọi điện trừ khi có chuyện khẩn cấp. Trong nửa tháng qua, cả thể xác lẫn tinh thần hai người đều thoải mái vô cùng. Đặc biệt là Diệp Chu, chơi đến điên luôn, tạm thời đem chuyện kiểm duyệt của rạp xiếc kinh dị trước đó vẫn luôn khiến cậu phát sầu ném qua một bên. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào kỳ nghỉ hiếm hoi này. Giang Đình Viễn cũng không ngoại lệ. Bản thân hắn vốn là người cuồng công việc và có yêu cầu cực kỳ cao đối với bản thân. Ngày thường rất hiếm khi nghỉ phép, chứ đừng nói đến việc dành nửa tháng để đi du lịch. Không phải là không thể, chỉ là so với đi du lịch thì rõ ràng Giang Đình Viễn thích làm việc hơn. Nhưng lần này là bởi vì đi cùng Diệp Chu, Giang Đình Viễn mới phát hiện du lịch mà trước kia hắn cho rằng rất nhàm chán cũng có thể thú vị như thế. Nhưng ngày vui luôn ngắn ngủi, trong nháy mắt đã hết Tết. Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, cả Giang Đình Viễn và Diệp Chu đều bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Trước khi rời khỏi hòn đảo nhỏ ở thành phố H, Diệp Chu đứng ở hòn đảo nhỏ, giơ chiếc mũ che nắng hoa hòe loè loẹt trong tay lên gọi Giang Đình Viễn đang đi phía sau. Giang ca mau tới đây. Khi Giang Đình Viễn tăng tốc bước tới bên cạnh cậu, Diệp Chu đưa máy ảnh cho một vệ sĩ đứng bên cạnh, cười híp mắt nói, có thể chụp ảnh cho chúng tôi được không? Vệ sĩ vui vẻ đồng ý. Diệp Chu lôi kéo Giang Tổng hai ba bước đứng ở trên bậc thang. Sau khi đảm bảo ống kính có thể thu hết phong cảnh trên đảo, làm một biểu cảm hài hước, Giang Đình Viễn tuy rằng thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn đuổi theo bóng dáng Diệp Chu. Trong đôi mắt đen láy không giấu được ý cười yêu chiều. Khi màn chập máy ảnh phát ra một âm thanh nhẹ, hình ảnh bị cố định, Diệp Chu chạy tới nghiêng đầu nhìn bức ảnh vừa chụp, vui đến mức không chớp mắt. Không tồi, tấm này được rồi, đến lúc rửa ảnh nhớ cho tôi hai tấm nhé, tôi muốn bỏ vào ví. Giang Đình Viễn cũng nhìn qua, nhìn thấy bộ dáng buồn cười của Diệp Chu trong ảnh, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, nhưng cũng không nói gì, chỉ dặn dò vệ sĩ, vậy thì rửa nhiều một chút. Nói xong, hắn nhìn Diệp Chu hỏi, có muốn đi nơi khác chụp ảnh không? Diệp Chu liếc nhìn thời gian, tuy rằng rất động lòng nhưng vẫn từ chối. Thuyền sắp đến rồi, chắc là không đủ thời gian đâu. Thôi, dù sao trước đó chúng ta đã chụp nhiều ảnh như vậy, không chụp nữa, chúng ta về thôi. Chỉ mấy phút sau khi Diệp Chu dứt lời, một chiếc du thuyền màu trắng từ xa chậm rãi hướng về bến tàu. Trước khi rời đi, Diệp Chu có hơi không nỡ nhìn lại hòn đảo phía sau. Nhìn thấy cậu không nỡ, Giang Đình Viễn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, an ủi nói, nếu thích, anh cho em hòn đảo này nhé. Không, không, không, Diệp Chu lắc đầu liên tục. Cậu không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Giang Tổng. Chỉ cần cậu lộ ra một tia thần sắc ham muốn, không tới mấy ngày cậu thật sự sẽ trở thành chủ nhân của hòn đảo này. Thích cũng không nhất định phải mua lại. Sau này chúng ta thường xuyên tới đây chơi là được. Mua gì mà mua, sợ Giang Tổng không tin. Diệp Chu tăng giọng, tỏ vẻ quyết tâm. Cuối cùng còn không quên trêu chọc, tương lai chúng ta sẽ đi rất nhiều nơi du lịch. Chẳng lẽ em thích chỗ nào anh mua chỗ đó à? Diệp Chu vốn là nói đùa. Không ngờ Giang Đình Viễn lại nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của chuyện này. Sau khi trầm tư mấy giây, liền vui vẻ đồng ý, được đó. Nụ cười của Diệp Chu cứng đờ, đầu đầy dấu chấm hỏi. Dù xuyên sách lâu như vậy rồi nhưng cậu vẫn chưa thích nghi được với quan niệm tiêu dùng của người có tiền. Thần kỳ quá rồi đó. Sau Tết, sinh hoạt lại lần nữa bắt đầu. Lượng người đến rạp xem phim cũng giảm dần. Khi các bộ phim Tết lần lượt hạ chiếu, số liệu thống kê về doanh thu phòng vé của các phim Tết năm nay cũng đã có. Đứng đầu năm nay là Điều Lương Họa Đống của đạo diễn Tôn Vĩ. Phòng vé thu về 3.675 tỷ trong mùa Tết. Vị trí thứ hai là một bộ phim hài nhẹ nhàng, Chạy Đi Thiếu Niên, doanh thu phòng vé 1.53 tỷ. Đứng thứ ba là bộ phim gia đình Hoan Hoan Hỉ Hỉ của đạo diễn Kỳ Cựu Quách Kỳ, doanh thu phòng vé 1.19 tỷ. Đúng như Diệp Chu và Giang Đình Viễn dự đoán, tuy Song Sắt Nước Mắt trên phương diện danh tiếng đạt được đánh giá rất cao nhưng doanh thu phòng vé và tỷ lệ người xem cũng không được như ý muốn. Thuộc loại phim có danh tiếng cao nhưng doanh thu phòng vé thấp. Tuy nhiên, dựa vào lượng người xem phim Tết cộng với sức ảnh hưởng khủng khiếp của ảnh đế Trung Bách, tính đến ngày cuối cùng trước khi phim hạ chiếu, Song Sắt Nước Mắt đạt được doanh thu phòng vé 285 triệu trong dịp chiếu Tết. Doanh thu phòng vé này có thể là một con số không mấy thành công đối với những bộ phim khác. Nhưng đối với một bộ phim có tổng vốn đầu tư chỉ 15 triệu như Song Sắt Nước Mắt mà nói, dù đã trừ các loại chia và thuế, đối với đội ngũ chế tác mà nói cũng đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Hơn nữa, ngay từ đầu bộ phim, Song Sắt Nước Mắt này đã được định sẵn là để đem đi tranh giải thưởng. Mọi người đều không đặt nhiều kỳ vọng vào doanh thu phòng vé. Ban đầu chỉ nghĩ có thể hồi vốn thì đã rất tuyệt rồi. Lại không ngờ rằng không chỉ hồi được vốn mà còn kiếm được lợi nhuận. Số tiền thậm chí không hề nhỏ. Nửa đêm ngày cuối cùng, khi có kết quả thống kê doanh thu phòng vé, Hà Phi Dương kích động đỏ bừng mặt. Tuy rằng Liễu Chiêu bình tĩnh hơn hắn một chút, nhưng thần sắc cũng không giấu được vẻ vui mừng. Trong bữa tiệc mừng công ngày hôm sau, Hà Phi Dương và Liễu Chiêu đều uống hơi nhiều, nắm lấy tay áo của Diệp Chu khóc lóc đến mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Lời ra khỏi miệng đều là cảm ơn cảm ơn. Liễu Chiêu tính tình nội liễm, không nói ra được lời hay gì, nhưng đêm nay cũng liên tiếp chúc rượu Diệp Chu. Tất cả lòng biết ơn cùng lời nói đều chứa đựng trong ly rượu này. Đêm đó, khi Giang Tổng Tam Tầm đến đón người, chỉ thấy ba con ma men say khướt, ngồi thành hàng trên bậc thềm trước cửa nhà hàng, nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ lộn xộn mà Giang Đình Viễn nghe không hiểu. Nhưng ba người lại có thể giao lưu một cách thần kỳ. Đầu tiên Giang Đình Viễn để tài xế đưa Hà Phi Dương và Liễu Chiêu về. Sau đó mới đưa bé ma men nhà mình về nhà. Sau bữa tiệc ăn mừng, họ tưởng doanh thu phòng vé đã mang đến cho họ một bất ngờ lớn. Nhưng rồi một bất ngờ khác còn lớn hơn ập vào mặt họ. Ý của anh là đài truyền hình quốc gia muốn mua bản quyền phim. Diệp Chu không thể tin nổi hỏi, âm lượng nâng cao vì quá kinh ngạc, thấy Hà Phi Dương hoảng hốt đến độ không nói được thành lời. Liễu Chiêu ở bên cạnh bất đắc dĩ tiếp quản cuộc trò chuyện, giải thích với Diệp Chu. Đúng vậy, nhân viên đài truyền hình quốc gia tìm đến chúng tôi, nói là muốn mua lại bản quyền. Nhưng tôi nghe ý của đối phương số tiền có lẽ sẽ không nhiều như các nền tảng phát video khác. Nhân viên nói nếu chúng ta có ý thì có thể tận lực tranh thủ giúp chúng ta nhiều nhất có thể. Tình hình cụ thể còn cần người phụ trách của chúng ta đến đó bàn bạc mới có thể đưa ra con số chính xác. Diệp Chu xoa xoa mặt, lấy lại bình tĩnh, nói thẳng, nếu thật sự có thể được đài truyền hình quốc gia mua lại thì tiền không phải là vấn đề. Chẳng trách Diệp Chu lại hào phóng như vậy, thật sự là bởi vì một khi được đài truyền hình quốc gia nhìn chúng, lợi ích mang lại cho bộ phim và đội ngũ chế tác tuyệt đối không đơn giản chỉ là tiền. Tiền có thể ít hơn một chút, nhưng cho dù là mức độ ảnh hưởng hay độ phổ biến đều cao hơn rất nhiều so với các nền tảng trực tuyến. Hơn nữa, dù nền tảng trực tuyến luôn có thể tìm kiếm được, nhưng các vị trí đề xuất chỉ được đưa ra lúc mới chiếu. Việc tuyên truyền sau đó không thể theo kịp, nhưng đài truyền hình quốc gia thì khác. Một số bộ phim có thể được chiếu 2-3 lần một năm, nếu là một bộ phim rất kinh điển thì về cơ bản sẽ được chiếu lại hàng năm. Mặc dù chất lượng của Song Sắt Nước Mắt rất tốt, cũng giành được nhiều giải thưởng, nhưng cả Diệp Chu và Hà Phi Dương đều không ngờ tới nó có thể lọt vào mắt đài truyền hình quốc gia. Chỉ cần không phải người thiển cận, so với chút lợi ích trước mắt ấy, phát triển lâu dài đương nhiên càng quan trọng hơn. Lúc đó phía đầu tư là Giang Tổng dùng danh nghĩa Diệp Chu để đầu tư, không cần phải bàn bạc với bất cứ ai. Sau khi ba người thống nhất ý kiến, Diệp Chu nhanh chóng thương lượng với Giang Tổng. Sau khi được đồng ý, dùng tốc độ cực nhanh quyết định hợp đồng với đài truyền hình. Một buổi sáng sớm, sau khi Phùng Minh Thụy kết thúc chạy bộ buổi sáng, câu được câu không trò chuyện với nhóm bạn tù, vừa rời khỏi sân tập luyện thì nghe thấy một tiếng còi huýt sắc bén. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, các tù nhân đang phân tán thành từng nhóm nhỏ trên sân tập luyện đã nhanh chóng tập trung lại chỉ trong 2 phút. Từng người xếp thành hàng ngay ngắn, huấn luyện bài bản, quản ngục cầm lấy sách điểm danh. Sau khi xác nhận không thiếu người, cai ngục hắng giọng nói: "Hôm nay không cần đi lao động học nghề, đổi thành xem phim, sau khi giải tán thì đến sảnh chiếu phim báo cáo. Mỗi người sẽ ngồi vào vị trí tương ứng với số thứ tự. Không được nói chuyện riêng, không được đổi chỗ ngồi. Nghe rõ chưa?" Khi cai ngục vừa dứt lời, sân huấn luyện nhất thời vang lên tiếng trả lời chỉnh tề. Sau khi đội ngũ giải tán, Phùng Minh Thụy có hơi bối rối, chọc chọc người bạn tù bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Lịch xem phim không phải là thứ 6 sao? Hôm nay mới là thứ 4 mà. Hôm nay xem thì thứ 6 có còn được xem không?" Bạn tù lườm một cái, không chút lưu tình vỗ vào lưng hắn: "Cậu nghĩ gì vậy? Là đổi, hôm nay xem phim thì thứ 6 sẽ đổi thành lao động. Còn muốn làm 2 lần à? Lớn lên thì xấu mà nghĩ đẹp vậy." Phùng Minh Thụy nghẹt nửa ngày không biết nên nói gì. Hắn muốn phản bác, nhưng nhìn kích thước đối phương lại có hơi không dám, cũng không phản bác lại, chỉ có thể nghẹn trong lòng, trách trời trách đất, cuối cùng trách lên người Diệp Chu. Không sai, chính là Diệp Chu, Phùng Minh Thụy chính là cậu chàng đã giở trò với dây cáp treo của Tạ Cách Phi trong lúc quay một hồi trò khôi hài. Bây giờ hắn đã ở tù gần 3 năm, hắn không những không nhận ra vấn đề của bản thân, mà còn oán hận ngược lại Diệp Chu. Theo Phùng Minh Thụy, mặc dù hắn đã động tay động chân với dây cáp treo, nhưng cuối cùng không phải đã bị phát hiện rồi sao? Vừa không có người chết, cũng không gây ra họa lớn gì. Diệp Chu là đạo diễn, không chỉ không nghĩ tới việc nhân nhượng cho yên chuyện, cứ phải báo cảnh sát làm việc này nháo đến mức rầm rộ, hại hắn CMN bị bắt. Trong 2 năm Phùng Minh Thụy ngồi tù, mỗi khi bị bắt nạt, sự oán giận đối với Diệp Chu lại tăng lên một ít. Đến giờ, hắn đã coi Diệp Chu đã là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng hắn hoàn toàn quên mất hành vi của hắn đã vi phạm pháp luật. Mỗi người đều phải trả giá thật lớn cho hành vi của mình. Hắn có sai hay không? Có vi phạm pháp luật hay không? Từ phán quyết của tòa án đã có thể thấy rõ. Có câu nói đừng bao giờ nghĩ có thể đánh thức người đang giả vờ ngủ. Câu này rất thích hợp với Phùng Minh Thụy. Đắm chìm trong thế giới của riêng mình không thể thoát ra được. Ngày nào Phùng Minh Thụy cũng mong mỏi Diệp Chu sẽ gặp xui xẻo. Trông chờ lại trông chờ, trông sao trông trăng cũng không ngờ đến, lại nghe được tin tức phòng vé. Một hồi trò khôi hài. Đại bảo, tiền ác. CMN tất cả đều là tiền A, nếu lúc đó hắn không nhận lời Châu Vinh đoàng hoàng làm việc ở đoàn phim, thì sau khi phim chiếu đạt được thành tích lớn như vậy, là nhân viên đoàn phim, chắc chắn hắn sẽ nhận được một khoản lì xì không nhỏ. Đáng tiếc hiện thực không có nếu như, trong khi người khác vui vẻ chia tiền, hắn lại phải lao động trong tù. Trong khi người khác đang tổ chức tiệc mừng công, hắn lại bị ép ăn cơm canh nhạt nhẽo. Bộ phim này, người khác công thành danh toại, có bộ phim này làm bàn đạp nâng cao giá trị bản thân. Hắn thì sao? Hắn ở trong tù, có tiền án, cho dù sau này có ra tù, muốn tiếp tục ăn chén cơm đoàn làm phim này, chắc chắn là không thể. Đoàn phim nào lớn gan đến mức dám nhận hắn vào làm? Mỗi khi nghĩ đến đây, hận ý của Phùng Minh Thụy đối với Diệp Chu lại tăng cao hơn một bậc. Báo cảnh sát, nếu lúc trước Diệp Chu không báo cảnh sát mà chấp nhận lời xin lỗi của hắn, thì sao sự nghiệp mà hắn đã khổ tâm gây dựng bấy lâu nay lại như nước chảy về biển đông? Hắn gian nan gắn bó giao thiệp sao có thể hoàn toàn không có tác dụng? Làm sao hắn có thể rơi vào bước đường này? Phùng Minh Thụy, CMN nghĩ gì thế? Đây là chỗ của tao. Tránh ra, tránh ra. Hoảng hốt xuất thần, Phùng Minh Thụy động nhiên bị người ta đẩy mạnh một cái. Lực đạo rất lớn làm hắn suýt nữa ngã chổng vó, lảo đảo vài bước lấy lại thăng bằng. Vừa định mắng lại, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy đối diện là một gương mặt tràn đầy dữ tợn. Phùng Minh Thụy quyết đoán đem lời nuốt ngược trở lại. Xin lỗi Cường ca, xin lỗi, tôi lập tức rời đi. Phùng Minh Thụy khúm núm xin lỗi. Đối phương trợn mắt, túm cổ áo hắn nắm sang một bên. Thô bạo nói, cút. Phùng Minh Thụy nắm chặt tay nhưng không dám phản bác. Gật đầu liên tục chạy nhanh đi. Thật vất vả mới tìm thấy vị trí của mình. Lại thấy chỗ ngồi dán số của mình đã có người ngồi. Người kia trông rất khó đối phó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn thấy cai ngục đẩy cửa bước vào, Phùng Minh Thụy cuối cùng cũng lấy hết can đảm, thấp giọng nói, đây là chỗ của tôi. Lời còn chưa dứt, người kia đã trừng mắt nhìn, Phùng Minh Thụy lập tức như một con gà bị bóp cổ. Im mặt, nửa chữ cùng không nói được nữa. Đúng lúc này, cai ngục quét mắt tới. Bắp chân Phùng Minh Thụy lập tức run rẩy. Hắn nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy chỗ trống nào. Chỉ có thể nghiến răng. Hạ quyết tâm, nửa ngồi nửa quỳ ở trước bàn. Đáng mừng là không lâu sau khi hắn ngồi xổm xuống căn phòng liền tối lại. Bộ phim bắt đầu. Đáng tiếc là hắn có thể phải duy trì tư thế ngồi xổm để xem hết bộ phim. Sau khi bài hát mở đầu kết thúc, trên màn ảnh xuất hiện 4 chữ lớn, song sắt nước mắt, tiêu đề phim vừa xuất hiện, trong phòng chiếu phim đã vang lên một tràng cười nghèn nghẹt. Nhưng tiếng cười chỉ kéo dài trong giây lát rồi biến mất trong tiếng nói duy trì trật tự của cai ngục. Lúc đầu, không ai coi trọng loại phim giáo dục này, tuy rằng mắt đang xem, trong âm thầm lại làm không ít động tác nhỏ. Thỉnh thoảng còn nhỏ giọng nhận xét về diễn xuất của nhân vật chính với các bạn tù khác. Tuy nhiên, khi bộ phim chiếu được 2/3, bầu không khí trong phòng chiếu đã hoàn toàn khác so với lúc đầu. Hiếm có người lại nói chuyện, chỉ còn lại tiếng đối thoại giữa các nhân vật trong phòng chiếu phim rộng lớn. Không có tạp âm nào khác, khi cốt truyện tiến triển đến đoạn nhân vật chính được ra tù. Có thể cảm nhận rõ ràng hầu hết mọi người trong phòng chiếu phim đều tỏ ra nhẹ nhõm. Đám người bọn họ dù không xuất sắc bằng nhân vật chính nhưng từ đáy lòng kính phục phẩm chất của nhân vật chính. Chung quy mọi người sẽ luôn khao khát những gì mình không làm được. Người như vậy, vật cũng thế, lúc này có thể nhìn thấy nhân vật chính cuối cùng cũng hết khổ. Có thể bắt đầu cuộc sống mới. Mọi người không khỏi cảm thấy vui mừng cho nhân vật chính. Không khí trong phòng chiếu phim cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Khi nhân vật chính lên chuyến tàu đường dài về nhà, khung cảnh lướt qua nhanh chóng ngoài cửa sổ dường như tượng trưng cho những trải nghiệm khó chịu trong quá khứ đều đã bị bỏ xa. về sau chính là một con đường bằng phẳng. Nhưng khi cùng nhân vật chính trở về nhà, họ nhìn những tòa nhà cao tầng xa lạ khiến lòng người sợ hãi kia. Nhìn khung cảnh xung quanh hoàn toàn khác với những gì trong trí nhớ. Họ bắt đầu hoảng sợ cùng với nhân vật chính. Có người nghĩ đến cha mẹ của nhân vật chính đã nhiều ngày không đến thăm nhân vật chính. Nhớ lại đám tang đen trắng kia, những người phản ứng nhanh sớm nhận ra, sợ là cha mẹ của nhân vật chính đã không còn nữa. Nghĩ đến điều chờ đợi nhân vật chính là tin tức qua đời của cha mẹ. Mọi người đều cảm thấy đau buồn, đặc biệt là những cựu tù nhân đã ở tù nhiều năm. Trong lòng họ nhất thời tràn ngập cảm xúc, không hẹn mà cùng nghĩ đến quê hương, người ở quê hương, quang cảnh ở quê hương, đồ vật ở quê hương. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, cố nhân vẫn khỏe chứ? Hay là trong nhà cũng giống như trong phim vậy, đã sớm cảnh còn người mất? Họ không dám nghĩ tiếp nữa, cố gắng tập trung vào bộ phim, cố gắng không nghĩ về những ký ức liên quan đến nhà. Sợ rằng giây tiếp theo sẽ rơi nước mắt, nhưng điều khiến người ta đau lòng hơn nữa là nhân vật chính sau khi lang thang khắp nơi cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà cũ của mình. Khi tay hắn run run mở cửa, lại vô tình đụng phải người hàng xóm đang định đi ra ngoài. Từ lời kể của người hàng xóm, nhân vật chính cuối cùng cũng biết được sự thật rằng cha mẹ đã không còn nữa. Khi bóng dáng của nhân vật chính càng đi càng xa, dần dần biến mất trong con hẻm nhỏ, theo lời thoại của diễn viên đồng thời vang lên, còn có những tiếng khóc. Không có gì có thể đồng cảm sâu sắc hơn những người ở trong lao ngục như họ. Không có, bởi vì đồng cảm sâu sắc, cho nên lúc đầu tiếng khóc còn mang theo kìm nén, nhưng về sau có lẽ càng có nhiều người khóc hơn. Tiếng khóc nức nở biến thành tiếng gào khóc. Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào khiến họ sợ hãi đến thế. Nhiều năm vậy rồi, cha mẹ có còn khỏe mạnh không? Con cái có thuận lợi trưởng thành không? Vợ, bạn gái có con, đợi họ trở về hay không? Chưa bao giờ có một khắc họ hối hận đến vậy. Tại sao lúc trước lại phạm tội? Nếu như không làm những điều sai trái đó thì có lẽ bây giờ họ đã được ở bên cha mẹ vợ con. Gia đình hạnh phúc hòa thuận. Đời này người ta luôn phải trả giá thật lớn cho lỗi lầm của mình. Có những lỗi lầm có thể bù đắp, có những lỗi lầm sẽ không bao giờ có cơ hội bù đắp. Vậy liệu họ có còn cơ hội để bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra lúc đó không? Nếu như có thể, hãy tận lực thoát ra khỏi vũng lầy, giành lấy cuộc sống mới. Nếu như không thể, thì hãy dũng cảm tiến về phía trước. Mọi chuyện sau này không có đường lui nữa. Có người nhỏ giọng lặp đi lặp lại hai câu thoại ở cuối phim. Xé từng chữ một, nghiền nát và thưởng thức một cách cẩn thận. Hầu hết mọi người đều đắm chìm trong cảm xúc của bộ phim không thể thoát ra được. Chỉ có một số ít người vô tâm vô phế đang nghiêng ngả. Trong đó có Phùng Minh Thụy. Phùng Minh Thụy duy trì tư thế ngồi xổm gần 2 giờ. Lúc này mới cử động chân một chút, liền có một trận đau nhức tê dại dâng lên. Hắn duy trì tư thế đó hồi lâu không dám nhúc nhích. Trên trán cũng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, khó lắm mới đỡ hơn chút. Phùng Minh Thụy nhẫn nhịn sự tê dại và đau đớn đứng lên. Ánh mắt vô tình liếc nhìn màn hình lớn vẫn đang phát danh sách những người tham gia chế tác. Nhìn qua thì không quan trọng lắm nhưng lại làm hắn ngây ngẩn cả người. Phùng Minh Thụy ngơ ngác nhìn dòng chữ khổng lồ ở giữa màn hình. Thậm chí còn tự hỏi liệu có phải mình ngồi xổm quá lâu nên váng đầu hoa mắt nhìn nhầm không. Hắn đưa tay ra dụi mắt thật mạnh, nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, phụ đề vẫn không hề biến mất mà thậm chí còn trở nên rõ ràng hơn. Chỉ thấy một dòng chữ lớn ở giữa màn hình viết: chân thành cảm ơn nhà đầu tư Diệp Chu tiên sinh. Không có anh ấy thì bộ phim Song Sát Nước Mắt này sẽ không được xuất bản. Cái quái gì đây? Là đạo diễn Diệp Chu mà hắn đang nghĩ tới sao? Nhất định là trùng tên. Đúng, Tên phổ thông như vậy nhất định là trùng tên. Sao có thể là hắn? Hắn không phải chỉ là một đạo diễn ít người biết đến. Phùng Minh Thụy lẩm bẩm, nhưng không như mong muốn. Sau khi danh sách được phát xong, một đoạn video ngắn khoảng 10 giây hiện ra. Video này là một số cảnh quay hậu trường. Lẽ ra là trên trường quay. Trùng hợp là Phùng Minh Thụy liếc mắt liền thấy người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu đen ngồi cạnh đạo diễn. Không phải ai khác, chính là Diệp Chu mà hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lời cảm ơn kèm tên và việc Diệp Chu xuất hiện trong phần video cuối phim. Dù Phùng Minh Thụy không muốn chấp nhận rằng Diệp Chu này chính là Diệp Chu kia thì cũng không thể lừa mình dối người được nữa. Phùng Minh Thụy hoàn toàn choáng váng, trên mặt lộ vẻ bị đả kích, không thể tin được mình hiện tại rơi vào hoàn cảnh này. Chẳng khác nào chó mất chủ, mà kẻ cầm đầu tự tay đưa mình vào tù không những không gặp báo ứng. Ngược lại còn sống vui vẻ sung sướng. Cú đả kích này quá lớn đối với Phùng Minh Thụy, khiến Phùng Minh Thụy cảm thấy choáng váng, thân thể loạng choạng ngã thẳng xuống đất. Vốn dĩ hắn ngất đi đáng lẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng hắn thật xui xẻo. Mấy giây trước khi Phùng Minh Thụy ngất đi, cai ngục vừa mới tuyên bố giải tán, mọi người chen chúc đi ra cửa, không có tâm tư quan tâm hắn có bị ngất không. Phùng Minh Thụy cảm thấy có người giẫm lên mình, cơn đau dữ dội khiến hắn vô thức kêu cứu, nhưng vẫn là câu nói kia, vận may của hắn thật sự quá thảm, mọi người đều đắm chìm trong nỗi buồn do song sắt nước mắt mang lại. Tiếng khóc nghẹt ngào tràn ngập toàn bộ phòng chiếu phim. Tiếng kêu đau đớn của hắn tự nhiên bị nhấn chìm trong tiếng khóc. Đương nhiên, nhất định có người nhìn thấy hắn ngã xuống. Nhưng nhân duyên của Phùng Minh Thụy rất kém. Bình thường cũng không được chào đón. Nhiều người cho dù nhìn thấy cũng giả vờ như không nhìn thấy. Cùng lắm là lúc đi ngang qua sẽ tránh hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Sau khi người trong rạp chiếu phim đi hết, dì quét dọn đến dọn dẹp mới phát hiện có người nằm trên sàn. Phùng Minh Thụy đáng thương mới được phát hiện, trên lưng hắn có đầy dấu chân, đặc biệt là ở mông, màu xám xen lẫn trắng vô cùng thê thảm. Cũng may hắn da dày thịt béo, vết thương trên người phần lớn đều là vết thương ngoài da. Nếu nhất định phải tìm ra chỗ nào không ổn thì là xương cụt và cổ tay bị giãn. Trong vài tháng tới, sợ ra ngày tháng trôi qua sẽ không dễ dàng. Sau khi song sắt nước mắt được phát sóng trong nhà tù, các cai ngục theo dõi họ trong một tháng đã rất ngạc nhiên khi thấy những tù nhân này đã tích cực làm việc, rèn luyện và học tập hơn trước rất nhiều. Cũng có một số người bình thường rất thiếu kiên nhẫn với người nhà đến thăm nom. Nhưng sau khi xem phim, thái độ khi nói chuyện với người nhà đã cải thiện hơn nhiều. Sau khi các cai ngục báo lại những hành vi này, song sắt nước mắt ngay lập tức thịnh hành trong các nhà tù trên cả nước. Bất kể nhà tù nam hay nữ, cứ xem thôi, thừa dịp, song sắt nước mắt. Bất ngờ may mắn gặp trận gió đông này ở nhà tù. Diệp Chu lại nhận được một tin vui khác. Rạp xiếc Kinh Dị vốn bị đè ép chậm chạp chưa qua thẩm tra, 3 ngày trước cuối cùng đã thành công thông qua thẩm duyệt. Tôi ngồi dịch chương này đến đoạn các tù nhân xem phim cứ bị rưng rưng á. XOX. Cách chương.